Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 151. Hạ Thiên Kỳ vì phương diện tinh thần vượt quá mức chịu đựng, lúc này đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cùng Triệu Tĩnh Xu nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt vẫn giữ được tỉnh táo đứng tại chỗ. Mất đi một cánh tay, lại miễn cưỡng thi triển chú thuật cấm kỵ, gặp phải phản ứng cắn trả. Lúc này Phong Tường Vũ như là một con trùng chật vật, dịch chuyển thân thể tới gần cổng biệt thự, từng chút một bò đi tới mục tiêu thoát khỏi biệt thự. Phong Tường Vũ hoàn toàn không nghĩ tới lần này gã tới đây rốt cuộc sẽ rơi vào kết quả như thế này. Không những dễ dàng lôi Hạ Thiên Kỳ về không nói, ngay cả trốn đi cũng có vẻ là không có sức lực như vậy. Sao lại như vậy chứ? Trong lòng không cam lòng mà gào thét, nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi tử vong. Kể từ lúc bước vào cấp ác quỷ, gã hầu như chưa từng nếm trải đe dọa của cái chết. Vì quỷ vật hắn đối mặt đều là sự kiện đơn giản cấp trên tuyển chọn khéo léo. Hắn hoàn toàn không phí chút khí lực nào, đã có thể giải quyết xong. Mà sau khi trở thành quản lý cấp cao, sự kiện trong thế giới hiện thực, hắn càng không tham gia lấy một lần. Nhắc tới cũng chỉ có lúc đi tới đệ nhị vực, mới có thể khiến cho hắn có cảm giác lần nữa quay về thời vừa mới gia nhập Minh Phủ. Nhưng thời gian dài trước giờ, hắn chỉ có dũng khí đi qua đệ nhị vực tổng cộng 2 lần. Vì sao không ở lại thế giới hiện thực để ăn nhàn, mà phải đi tới đệ nhị vực chịu tội chứ? Đây gần như là cách suy nghĩ thống nhất của rất nhiều quản lý cấp cao, bao gồm cả Phong Thần Vũ. Mặc dù trên dưới Minh Phủ đều đang đồn đãi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lực lượng Minh Phủ ở thế giới hiện thực sẽ bị dời đi. Thế nhưng khi nào ngày đó sẽ tới chứ? Vậy nên rốt cuộc có tới hay không? Kỳ thực đều là một con số không biết. Nên lại có mấy người sẽ liều lĩnh vì chuyện không thể dự đoán vậy. Vì vậy, phần lớn người chỉ muốn trở thành quản lý cấp cao. Bọn họ rất ít khi phải đi tới đệ nhị vực tiếp tục tham gia sự kiện, nâng cao thực lực của bản thân, mà là sẽ tìm kiếm cách thức bớt căng thẳng nhất, chính là lợi dụng nguồn tài nguyên hiện có của Minh Phủ để đào tạo thần tính có thể bán mạng cho mình. Dù sao đào tạo thế lực cũng là một cách biểu hiện khác của nâng cao thực lực, đồng thời cách nâng cao này so với liều mạng còn an toàn hơn rất là nhiều. Các cấp cao đều quá an ổn, cũng dần dần quên đi cái sợ hãi ban đầu. Mình không thể chết ở đây. Sao mình có thể chết? Phong Thường Vũ liều mạng bò về phía trước. Gã cảm thấy chỉ cần mình có thể bò ra khỏi căn biệt thự chết tiệt này, vậy thì bên ngoài sẽ có người xuất hiện để cứu gã. Lữ Nhữ Nham nhất định sẽ gửi chuyện xảy ra ở nơi này đi. Chỉ cần gã kiên trì một hồi nữa, cho dù chỉ một hồi nữa thôi, Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong bọn họ sẽ chạy tới. Để lúc đó gã còn có cơ hội sống tiếp. Cánh tay đã cứng nhắc tới cực điểm, Phong Thần Vũ chậm rãi nâng lên, vì đã không còn hơi sức xoay người, nên hắn chỉ có thể chật vật lần mò trong túi quần, muốn lấy ra một chai nước thuốc khôi phục để uống. Phản ứng cắn trả của chú pháp cấm kỵ tương đối là kịch liệt. Cho dù là nước thuốc thuật pháp có khả năng khôi phục mạnh mẽ, thế nhưng hành động mà pháp lực trong thân thể bị hút sạch toàn bộ trong nháy mắt. Mặc dù có nước thuốc tiến hành bổ sung kịp thời, nhưng trong thời gian ngắn, hoàn toàn là không có khả năng khôi phục như cũ, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Có điều, đang lúc gã chật vật bỏ tay vào trong túi, muốn cầm nước thuốc thuật pháp ra, gã lại đột nhiên đau đớn hét to lên một tiếng, phát hiện cánh tay của mình bị người hung hăng giẫm lên. Không phải là ai khác, chính là Lãnh Nguyệt vừa mới đi tới vừa rồi. Phong Thường Vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại thấy Lãnh Nguyệt mặt lạnh, không nói một lời. Đừng có giết tôi sai rồi, tôi thực sự là sai rồi. Chúng ta là người của Minh Phủ, không nên tự giết chóc lẫn nhau. Kẻ địch của chúng ta là thứ quỷ kia, bọn chúng mới là kẻ địch của chúng ta. Cậu suy nghĩ một chút, nếu tôi chết thì sẽ thiếu đi một người có thể đối phó với ác quỷ. Tới lúc đó sẽ có nhiều người chết đi hơn. Tôi xin thề, chỉ cần cậu buông tha cho tôi nhất định sẽ không đối nghịch với đệ tam Minh Phủ các cậu nữa. Tôi sẽ thuyết phục Phương Thủ Tín bọn họ. Xin cậu đừng có giết tôi. Lãnh Nguyệt như là một pho tượng đứng trước mặt Phong Thượng Vũ. Từ trên cao nhìn xuống quan sát tay quản lý cấp cao trước đó còn lâu, còn muốn thả một lưới bắt hết bọn họ. lúc này lại trở nên như là một con côn trùng, vì mạng sống mà đau khổ cầu xin. Không có chút động tác nào, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì. Lãnh Nguyệt nhìn Phong Thường Vũ không nháy mắt một cái. Phong Thường Vũ không nhìn ra gì trên vẻ mặt của Lãnh Nguyệt. Thế nhưng lúc này, Lãnh Nguyệt lại nhấc chân đang giẫm trên cánh tay của gã lên. Phong Thường Vũ tức khắc mừng rỡ, cho là Lãnh Nguyệt đã bằng lòng bỏ qua cho gã. Nhưng không kịp chờ gã hoàn toàn móc nước thuốc thuật pháp trong túi ra, gã lại nhất thời cảm thấy trên cổ mát lạnh. Tiếp theo, cái đầu mang đầy vẻ khó có thể tin kỳ bay ra ngoài trong dòng máu tuôn ra như nước. Một kiếm chém rơi đầu của Phong Thượng Vũ. Lãnh Nguyệt không có chút hứng thú nào với nước thuốc thuật pháp trên người của hắn. Sau đó lại xoay người quay lại bên cạnh Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Du. Vừa muốn cõng Hạ Thiên Kỳ lên lưng, lại thấy tay Hạ Thiên Kỳ nắm chặt trên bả vai của hắn ta, yếu ớt hỏi. Tên kỳ thế nào rồi? Bị tổ giết. Tổ, đừng quên, nước thuốc thuật pháp trên người của hắn. Lãnh Nguyệt vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ tốn sức chính là muốn căn dặn hắn ta cái gì. Kết quả lại nhắc nhở hắn ta đừng quên lấy chiến lợi phẩm từ đối phương. Điều này cũng khiến hắn ta rất không biết nói gì. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, rồi lại tiếp tục ngất đi. Lãnh Nguyệt cũng không nghe hắn, vì hắn ta giết Phong Thường Vũ cũng không phải là muốn cướp đồ trên người của đối phương, mà là muốn giết chết bọn người Phong Thần Vũ. Nếu hắn ta cướp đoạt trên thi thể Phong Thần Vũ, vậy thì hắn ta có khác gì là trộm cướp chứ? Lãnh Nguyệt kiên trì giữ nguyên tắc hành động của mình. Sau đó, cõng trên lưng Hạ Thiên Kỳ, tay ôm Triệu Tĩnh Xu bước nhanh rời khỏi biệt thự. Bên này bọn họ vừa mới đi không tới 5 phút, Lữ Nhớ Nhàm và Quý Văn Đệ, Hứa Hướng Phong và Lý Hằng lại chạy tới. Kết quả nhìn thấy chính là Phong Thần Vũ đầu một nơi và Trừng Phi toàn thân tràn đầy lỗ máu, tình trạng tử vong thê thảm. Lữ Nhớ Nhàm trực tiếp bị dọa tới mức ngã ngồi trên đất, còn mấy người Quý Văn Đệ cũng vô cùng kinh hãi. Cái này thực sự... Thực lực của Lưu Hằng và Trừng Phi không thua kém nhiều. Hai người đều mới bước vào cấp ác quỷ không bao lâu. Chỉ là người sau là người của Phương Thủ Tính, còn gã thuộc về bên Tức Thành Như. Dạng chấn không có ở đây, hắn trốn rồi sao? Hứa Hướng Phong tìm một vòng, thế nhưng cũng không tìm thấy Giang Chấn. Quý Vạn Đệ nghe xong, lại bước nhanh chạy vào bên trong biệt thự, đã biến thành đống gạch vụn hết một nửa. Sau đó lại nghe cô ta hô lên với người bên ngoài. Giang Chấn ở chỗ này, có điều cũng biến thành xác chết, còn có Phùng Như Yến cũng đã chết. Nghe tiếng kêu của Quý Vạn Đệ, Hứa Hướng Phong và Lưu Hằng đều cảm thấy sau lưng phát lạnh một trận. Bốn người tới nơi này, đồng thời ba người trong đó còn là quản lý cấp cao. Còn có người mạnh mẽ như là Phong Thần Vũ, kết quả vậy mà toàn bộ đều bị giết. Đây là chuyện đại tài Minh Phủ có thể làm được sao? Trong đầu của Hứa Hướng Phong và Lưu Hằng lúc này đều tràn đầy dấu hỏi. Nghĩ tới đây, Hứa Hướng Phong lại hỏi Lữ Như Nhàm đang ngã ngồi trên đất hỏi. Rốt cuộc bọn chúng có mấy người? Chỉ có hai người, hoặc cũng chỉ có hai người đi. Trước đó Lữ Như Nhàm sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tới thì chưa vội vào ngay, vẫn luôn ở ngoài biệt thự xem chừng. Kết quả xem chừng không bao lâu, bên trong đã đánh nhau. Điều này khiến cho gã nhất thời cảm thấy không hay. Tuy không xác định bên Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là đánh tính toán gì, thế nhưng nghĩ tới trước đó đối phó với Hạ Thiên Kỳ kết thúc thảm bại, gã lại không dám do dự, vội vàng gửi tín hiệu cầu cứu cho Quý Vạn Đệ, Hứa Hướng Phong bọn họ. Kết quả bên này, gã vừa mới gửi tin đi, bên kia Lãnh Nguyệt và Phong Thần Vũ cùng với Trừng Phi đã vọt ra. Gã sợ lan tới mình nên rời xa biệt thự, chủ động chạy tới chỗ của mấy người Hứa Hướng Phong. Chờ đón người xong tới nơi, lại gặp cảnh tượng trước mắt này. Trước kia tôi đã từng khuyên các người, Hạ Thiên Kỳ kia cũng khó đối phó. Vả lại Phương Lão Đại cũng đã nói, muốn đảm bảo tuyệt đối không sai sót, nhưng các người thì không có tin tôi. Lữ Nhữ Nhàm ngoài sợ Hạ Thiên Kỳ ra, trong lòng tràn đầy căm phẫn với đám người Quý Vạn Đệ. Trước kia gã khuyên rất là nhiều lần, chính là hy vọng trong đó sẽ không xảy ra chuyện chệch hướng. Nhưng hoàn toàn không một ai nghe cả. Ngược lại còn cười nhạo gã trước đó bị Hạ Thiên Kỳ hù sợ vỡ mật. Nếu lúc đó tất cả mọi người cùng đi tới, vậy thì cho dù đám người Hạ Thiên Kỳ có lợi hại hơn nữa, còn có ác chủ bài ẩn, Phong Thần Vũ bọn họ cũng không đến mức bị diệt toàn bộ. Đám ngu xuẩn này! Lữ Nhữ Nhàm phẫn nộ, mắng to ở trong lòng. Cậu là có ý gì? Chúng tôi giúp bọn họ sao? Nghe oán hận của Lữ Nhữ Nhàm,

gần trăm thi thể vắt ngang dọc trên mặt đường, trong đó có dân chúng vô tội, còn có cấp cao của Minh Phủ. Chiến tranh Minh Phủ, nhất là đại chiến tập hợp toàn bộ lực lượng này, hoàn toàn không có đánh giằng co đáng nói. Chỉ cần một bên khí thế, đó chính là một cục diện dậy sóng. Phương Thủ Tín bên này, mặc dù nội tình tràn đầy, bản thân cũng có ám thủ. Khi Thẩm Hoành Phiêm lật mặt, hai phe cũng giết tới mức khó phần thắng bại. Mặc dù có Hạ Thiên Kỳ quấy nhiễu hơn phần nửa thể lực, thế nhưng thực lực của đệ nhất Minh Phủ vẫn không thể khinh thường. Thẩm Hoành Phiêm dẫn toàn bộ cấp cao đánh tới, hơn nữa còn là dưới điều kiện tiên quyết không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không chiếm được quá nhiều món lợi. Thế nhưng theo đám người Ngô Địch, đại biểu cho đệ tam Minh Phủ tham chiến, thế cục trong nháy mắt rõ ràng. Ngô Địch mặc dù lời nhát thành danh, thế nhưng lúc không có Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, gã vẫn luôn là người có tốc độ trưởng thành nhanh nhất trong Minh Phủ. Còn đi đệ nhị vực cũng giành được nhiều hơn so với quản lý cấp cao bình thường. Đối phó cấp ác quỷ, hoàn toàn có thể lấy một địch hai. Đồng thời khiến Phương Thủ Tín cảm thấy nhức đầu là cái miệng giết người kỳ của Ngô Địch. Có thể nói là đánh một đường, chửi đẫm một đường. Vốn là đối đầu đệ nhị Minh Phủ đột nhiên ra tay, một mình Phương Thủ Tín cũng rất là tức giận. Lại bị Ngô Địch chửi mắng một trận thế này, mỗi người đều càng rối loạn tâm thần. Huống hồ Ngô Địch còn không phải là tới một mình, còn đem theo ba chiến lực gã mặt nạ giao cho. Lại nói tiếp, ba chiến lực này còn là bạn cũ của gã. Một người trong đó là Lưu Ngôn Mẫn mà trước kia gã tương đối là thích. Một người khác là bạn tốt Mộc Tử Hy của gã. Người cuối cùng là Từ Như mà năm đó cùng gã gia nhập Minh Phủ, sau đó lại cùng nhau lăn lộn thăng làm quản lý. Ba người này mặc dù gã đều biết, nhưng cũng khiến gã thật sự là không ngờ tới. Lưu Ngô Mẫn thì đừng nói tới, gã vẫn cho là đối phương đã chết. Còn Mộc Tử Hy sau khi từ chức, gã không thấy cũng chưa từng liên lạc, hoàn toàn không biết là đối phương đi đâu, cũng cho là đã bị giết rồi. Đương nhiên, khiến cho gã cảm thấy khó mà tin, có lẽ là nói không có cách nào hiểu được, chính là vì sao Từ Như lại tham gia vào hàng ngũ của gã đeo mặt nạ kia. Lúc đó Từ Như đồng thời cùng với gã, được Lương Nhật Vân gửi gắm hy vọng, cảm thấy cũng là thèn chốt có thể chứng hưng đệ tam Minh Phủ trong tương lai. Từ Như còn trở thành quản lý sớm hơn gã, nhưng trở thành quản lý không bao lâu, người lại từ chức biến mất, từ đó chưa từng xuất hiện nữa. Lúc đó gã không biết tình hình thực tế của Từ Như, còn tưởng là đối phương bị giết lúc tham gia sự kiện rồi, do đó mà thương tâm thật lâu một trận. Ba người ở bên gã trai mặt nạ này, Từ Như là mạnh nhất, thực lực thậm chí còn mạnh hơn gã một phần. Thứ hai là Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn. Mộc Tử Hy bước vào cấp ác quỷ là chuyện luận thuận lý thành chương, là người thích hợp trở thành người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ nhất mà Lương Nhật Vân chọn trong lòng. Dù sao khi đó, thực lực của hắn so với Hạ Thiên Kỳ càng tiếp cận cấp ác quỷ hơn. Hơn nữa, đầu có linh hoạt, chính là so với Lượng Nhữ Nham cũng không thua kém bao nhiêu. Hai người có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nên Mộc Tử Hy có thể có thực lực cấp ác quỷ, kỳ thực Ngô Địch cũng không kinh ngạc. Nhưng nhân vật nhỏ vẫn luôn không ai biết tới trước đó như là Lưu Ngôn Mẫn, có thể có thực lực bây giờ, làm cho gã rất là nghi ngờ. Đồng thời đối phương mặc dù là quỷ vật thể chất, nhưng thủ pháp giết người không giống như là người chủ quỷ vật thể chất, ngược lại còn có một phần giống với cổ sư. Người đối chiến với hắn, hoặc là thân thể đột nhiên phồng lên, hoặc xuất hiện tình trạng thối rữa tay chân. Dĩ nhiên, dáng vẻ của Lưu Ngôn Mẫn cũng có thay đổi rất lớn so với trước đó. Chỉ còn lại nửa mặt người, còn nửa mặt còn lại thì như là trúng độc, phủ đầy màu tím bầm. Mộc Tử Hy cầm một cây bút lông vàng ở trong tay, vung một mảnh mực đỏ trong tay lên thật cao, hạ bút mở rộng hợp nhanh, bộc phát ra trận trận thế tấn công thuật pháp mạnh mẽ. Giao chiến với hắn là một quản lý thực lực cấp ác quỷ, thuộc về nhân tài nồng cốt của Phương Thủ Tín bên kia đào tạo, thực lực không thể khinh thường. Hai người giao thủ một hồi, hai bên đều bị thương chút ít. Trong lúc nhất thời, ai cũng không bắt được ai. Đệ nhất Minh Phủ quả nhiên là có chút căn cơ. Quản lý cấp cao gần như là đều bị đánh cạn sạch, lại còn có thể giữ thể diện. Mộc Tử Hy biết rõ tên người giao chiến với hắn. Trên thực tế, chỗ tốt lớn nhất khi trà trộn cùng gã trai mặt nạ chính là tình hình thực tế của Minh Phủ hiện thực, bao gồm lai lịch của từng nhân viên một, đều có thể hiểu một cách rõ ràng. Người này tên là Nhậm Phi Dương. Trong đệ nhất Minh Phủ vô cùng khiêm tốn, là một thao khống sư. Hoàn toàn khác với Vương Tăng Du, chỉ có thể điều khiển một số người giấy. Thứ mà Nhậm Phi Dương điều khiển là một con quái vật do hai cốt quỷ vật hợp lại mà thành. Thực lực quái vật vốn cũng không yếu hơn Nhậm Phi Dương, lại thêm số lượng đông đúc. Cho dù là tấn công vật lý thuần túy nhất, nhưng tiếc là Mộc Tử Hy cần thời gian thi triển chủ thuật, lại không quen gần người, nên vẫn luôn ẩn nấp mà đánh. Ngược lại cũng có vẻ chật vật. Lương Ngôn Mẫn, tới đây hỗ trợ. Mộc Tử Hy biết nếu mình muốn đơn độc đánh bại Nhậm Phi Dương này, thì phải phí rất nhiều hơi sức. Mắt thấy Lương Ngôn Mẫn bên kia vừa xé nát kẻ địch, hắn lại hồ to định liên thủ với Lương Ngôn Mẫn, lấy hai địch một. Thấy Lương Ngôn Mẫn bên kia muốn liên thủ với Mộc Tử Hy, Nhậm Phi Dương thầm nghĩ không tốt, lúc này cũng không hàm chiến nữa, mà lập tức xoay người muốn chạy trốn. Chỉ là có chút xui xẻo, hắn vừa mới xoay người, đại phật của đệ nhị Minh Phủ toàn thân nhuốm máu, ngàn ngày trước người hắn, nhìn hắn âm trầm cười. Còn sống đã muốn chạy sao, mày không biết xấu hổ à? Bị ba người Mộc Tử Hy vây hãm, Nhậm Phi Dương nghiễm nhiên hoàn toàn mất hy vọng chạy trốn. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thủ Tính đang bị mấy người Thẩm Hành Viêm vây công ở đằng xa. Đột nhiên có chút bi thường phát hiện, đệ nhất Minh Phủ rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ. Xem xét lại đệ nhị Minh Phủ, mặc dù cũng tổn thất một phần lớn, nhưng còn dư lại 5-6 người Thẩm Hoành Viêm, Đại Phật, Tiết Thế Huân, Càng Miễn Bàn còn có mấy người Ngô Địch của đệ tam Minh Phủ này. Nhậm Phi Dương tự biết mình khó thoát cái chết. Nếu đã chạy không thoát, hắn cũng bỏ qua ý định chạy trốn, định ngọc đá cùng vỡ với cả đám người vây quét. Nếu bọn mày nhất định phải cho tao chết, vậy thì cùng nhau chôn theo tao đi. Nhậm Phi Dương nói xong, là điều khiển 6 con quái vật lần lượt tự nổ, hóa thành từng mảng sương mù lẫn lộn khí đen nhẹ nhẹ. Sau khi sương máu xuất hiện không tản ra, mà là bay tới chỗ Nhậm Phi Dương cực nhanh. Tiếp theo, lại thấy trong hai mắt Nhậm Phi Dương chảy ra huyết lệ. Ngoài miệng bắt đầu lẩm bẩm tần suất cực nhanh. Hiển nhiên là định thi triển chú thuật cấm kỵ. Hở mũ thi triển chú thuật cấm kỵ, cản hắn ta lại. Mộc Tử Hy rất là rõ ràng, Nhậm Phi Dương này muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên sẽ không để cho đối phương được như ý. Lúc này lần nữa phun lên một dải mực đỏ lên, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Bút lông trong tay tản mắt ra 7 loại ánh sáng đỏ, cam, xanh lục, xanh đậm, xanh lam, tím. Mộc Tử Hy đắm mình trong thi pháp, thần thánh không gì sánh được. Mà Lưu Ngôn Mẫn bên kia cũng không chỉ là xem chừng. Nửa khuôn mặt quỷ màu tím đột nhiên cười lên quỷ dị. Sở dĩ xưng là quỷ dị là vì nửa khuôn mặt người vẫn không chút thay đổi. Có điều rất nhanh, nửa khuôn mặt vốn không có chút biểu tình kia là đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, nửa khuôn mặt quỷ màu tím bầm đột nhiên mang theo một đoàn huyễn ảnh phát thể mà ra, tiếp theo biến mất trong nháy mắt, xem chừng rốt cuộc như là không có gì xảy ra vậy. Đại Phật và Lãnh Nguyệt giống nhau, đều là khí thuật sư trong số người chủ thuật pháp. Tuy nói người có hơi khờ khạo, thế nhưng trong đệ nhị Minh Phủ, thực lực cũng gần với Thẩm Hoành Viêm. Hai cây chùy bạc ánh điện chảy dài xuất hiện ở trên tay. Mấy chục tấm chú phù màu bạc nhanh chóng xoay tròn ở trước người Đại Phật. Sau đó tản ra theo thứ tự, dán thật chặt lên trên hai cây chùy, khiến ánh điện trên chùy bạc biến thành cực kỳ chói mắt. Đánh nát đầu của mày! Khoảng cách của Đại Phật gần Nhậm Phi Dương nhất, nên nhảy lên một cái, hai cây chùy nặng nề rơi xuống. Chú thuật cấm kỵ của Nhậm Phi Dương chưa chuẩn bị hoàn thành, theo bản năng muốn né tránh, nhưng phát hiện nửa thân thể lại đột nhiên không nghe theo điều khiển. Nhìn lại trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn, lại có một nửa biến thành mặt quỷ màu tím bầm. Không có cách nào né tránh, Nhậm Phi Dương chỉ có thể miễn cưỡng thả pháp vực đã bị tiêu hao nghiêm trọng trong chiến đấu trước đó ở chỗ này. Nhưng pháp vực vừa mới xuất hiện đã bị cây chùy của Đại Phật đánh tan, mà chùy thứ hai kia thì rơi thẳng xuống đầu của Nhậm Phi Dương. À! Nhậm Phi Dương không những bị đập nát hộp sọ, toàn thân càng bị oanh kích biến thành một khúc cây cháy đen, thân thể co giật không ngừng. Còn Mộc Tử Hy bên kia thuật pháp cũng đã xuống tới. Một con thánh thú có 7 loại ánh sáng chạy quanh thân, đạp mày rống to mà tới. Một ngụm nuốt Nhậm Phi Dương bị thương nặng vào trong bụng. Một cái chớp mắt tiếp theo, da toàn thân Nhậm Phi Dương nổ lên, hóa thành thịt khét bị đốt trụi rơi đầy đất, lả tả xung quanh. 3-1, quả nhiên là dùng không ít tinh lực. Thực lực của ba người Mộc Tử Hy cũng không kém gì Nhậm Phi Dương, nên sau khi liên thủ tự nhiên có thể dễ dàng hành hạ đối phương đến chết. Đại Phật biết vừa rồi, nếu không phải Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên giữ chặt Nhậm Phi Dương, hai cây chùy rơi xuống kia của hắn cũng chưa chắc là có thể đập trúng. Trước kia thật sự là xem thường đệ tam Minh Phủ. Lần này nếu không có các người, Chúng tôi muốn ăn đệ nhất Minh Phủ, thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Phật bên này thô lỗ nói xong, Lưu Ngôn Mẫn lại không khách khí nói. Chỉ là không có các người ra tay, sau khi bị cái mặt quỷ của tôi phụ thân, hắn cũng sẽ chết. Không có ai nói cậu không đủ sức hết, không cần giải thích. Mộc Tử Hy cười hiếp mắt phụ họa một câu, cũng không hủy đi cái đài của Lưu Ngôn Mẫn. Vì Lưu Ngôn Mẫn giờ này phút này đã không giống trước kia, hoàn toàn bị gã mặt nạ huấn luyện thành một tên điên, một lòng chỉ muốn tăng cường sức mạnh mà mặc kệ tất cả. Đây là những gì hắn biết, còn có không biết thì càng nhiều hơn. Trước đó khi gã đeo mặt nạ dẫn hắn tới đệ nhị vực, gia nhập vòng tròn thế lực của gã đeo mặt nạ này. Kỳ thực chuyện khiến cho hắn kinh hãi nhất không phải là thế lực khổng lồ của gã đeo mặt nạ này, mà là Lưu Ngôn Mẫn lại ở đây. Hắn và Lưu Ngôn Mẫn rõ ràng là có quen biết. Thế nhưng Lưu Ngôn Mẫn thấy hắn lại không có nói gì. Mặc dù hắn có chủ động lấy lòng, thì đối phương cũng chỉ nhìn hắn như là người xa lạ. Dĩ nhiên, lấy tính nết không biết xấu hổ của hắn, tự nhiên sẽ nói chuyện trời đất mà Hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn không đề cập tới câu nào, như là không biết Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Từ đó về sau, giữa bọn họ lại không có bất kỳ trao đổi gì. Bình thường, gã đeo mặt nạ sẽ sắp xếp cho bọn họ đi tham gia sự kiện ở đệ nhị vực. Lần đầu tham dự đều là sự kiện mà gã đeo mặt nạ từng tham dự, dùng đồng hồ vinh dự tiến hành mô phỏng. Càng về sau là được tôi luyện trong sinh tử, súng thật, đạn thật. Sau 3 lần sự kiện liên tục, thực lực của hắn lập tức có nâng cao rất là lớn. Hơn nữa trong tay của gã đeo mặt nạ có rất nhiều thứ tốt. Không cần biết là pháp khí mạnh mẽ hay là mấy thứ như là quỷ vương tàn chi này, gã đều có. Còn thứ nước thuốc thuộc pháp này ở chỗ của gã ta chỉ là rác rưởi. Không tính ở hiện thực nơi này, xúc tu của gã đeo mặt nạ càng vươn ra khắp nơi khắp chốn trong đệ nhị vực. Thế lực lớn tới mức dọa người. Vì thời gian hắn đi theo gã mặt nạ này còn quá ngắn, nên cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Cũng không biết gã đeo mặt nạ này rốt cuộc là đang đánh cái tính toán gì. Hôm trước, không biết gã đeo mặt nạ lấy được tin tức từ đâu. Biết chuyện Hạ Thiên Kỳ không cam chịu đệ tam Minh Phủ, lúc nào cũng bị hai nhà Minh Phủ khác chèn ép, muốn ra tay phản kích. Vì vậy đi tìm hắn và Lưu Ngôn Mẫn, còn có Từ Như, để cho bọn họ đi tới bên này tham chiến. Nói hòa mỹ là để cho bọn họ dùng chiến đấu tu luyện thực lực. Hắn thì không có vấn đề gì, dù sao có luôn vào sinh ra tử ở đệ nhị vực, hắn cũng có chút phiền toái. Cũng muốn quay về gặp Hạ Thiên Kỳ và bọn Ngô Địch, thuận tiện nói cho bọn họ biết chút tình hình của gã đeo mặt nạ, nhắc nhở bọn họ một chút. Thế nhưng, Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên phản ứng, nói không muốn gặp Hạ Thiên Kỳ. Lúc đó hắn còn hỏi vì sao. Kết quả Lưu Ngôn Mẫn lại nói cho hắn biết không vì sao cả. Gã đeo mặt nạ như là đã sớm biết, đồng ý yêu cầu của Lưu Ngôn Mẫn rất là sảng khoái. Từ cái này mới có chuyện bọn họ đi theo Ngô Địch tới nơi này về sau. Về chuyện rốt cuộc trên người Lưu Ngôn Mẫn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quá rõ ràng. Có điều gã đeo mặt nạ quả thực xem Lưu Ngôn Mẫn là thân tín mà đào tạo. Lưu Ngôn Mẫn cũng rất tín phục gã. Có thể nói, Lưu Ngôn Mẫn bây giờ và trước kia đã không còn quan hệ gì. Kỳ thực Mộc Tử Hy cũng do dự, có phải nên nói chuyện của Lưu Ngôn Mẫn cho Hạ Thiên Kỳ biết hay không? Nếu hắn nói, có lẽ Hạ Thiên Kỳ bọn họ sẽ vô cùng tin tưởng. Dù sao một người bạn tốt trở nên như vậy, nếu đổi lại là ai cũng khó mà có thể tiếp nhận được. Thế nhưng không nói, hắn sợ gã đeo mặt nạ sẽ đào tạo Lưu Ngôn Mẫn, chính là vì có một ngày đối phó với Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù hắn cũng không biết xuất xứ của loại suy đoán này là từ cái gì, thế nhưng hắn đã có một loại dự cảm mãnh liệt như thế này. Tính tình bản thân Đại Phật vẫn luôn lấy tốt tính làm danh hiệu, nên cũng không để ý tới Lưu Ngôn Mẫn có phần tự đại. Thấy Phương Thủ Tín đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, gã uống một chai nước thuốc thuật pháp khôi phục, cũng vội vàng chạy tới tham chiến. Cái bị động của Phương Thủ Tín cũng không phải là vì thực lực của gã kém. Ngược lại, thực lực của gã khiến cho Thẩm Hoành Viêm cũng đoán không có kịp. Lúc đầu hai người gã và Tiết Thế Huân đối phó với một mình Phương Thủ Tín, nhưng bị Phương Thủ Tín hoàn toàn áp chế. Sau đó Ngô Địch chạy tới cứu viện, tình hình mới có chuyển biến tốt, nhưng vẫn không có cách nào chiếm được thuận tiện. May mà nửa đường đám người Tức Thành Như bỏ lại Phương Thủ Tín thối lui, những người khác mới có thể ra tay giúp bọn họ vây quét Phương Thủ Tín. Bảy người vây đánh Phương Thủ Tín. Phương Thủ Tín mặc dù là mạnh mẽ, nhưng ngay cả cơ hội uống một chai nước thuốc thuật pháp cũng không có, nên phản kháng cũng trở nên càng ngày càng thêm vô lực. Mãi đến tận vừa rồi, Phương Thủ Tín rốt cuộc cũng bị ép, cũng thi triển chú pháp cấm kỵ. Nếu không có quỷ vật của Ngô Địch và bạo viêm pháp vật của Thẩm Hoành Viêm chống chọi, có lẽ tất cả mọi người sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng cứ như vậy, trong 7 người vẫn bị Phương Thủ Tính giết chết 3 người, đủ thấy mức độ đáng sợ của Phương Thủ Tính. Thẩm Hoành Viêm, Ngô Địch và Tiết Thế Huân đều treo màu. Một quản lý cấp cao khác tuy không chết, nhưng cũng đã ở trên đất hấp hối. Phương Thủ Tính càng chật vật hơn nữa, chùm râu dê ở trên cằm cũng bị đốt rụi, quần áo rách rưới hơn phần nữa, nhìn qua như là một tên ăn mày, không còn phong thái lão đại của đệ nhất minh phủ ngày xưa nữa. Thẩm Hoành Viêm, cậu thực sự chẳng lẽ là muốn giết tôi sao? Phương Thủ Tính miễn cưỡng đứng lên, nguyên nhân vì phát huy chú pháp cấm kỵ, không ngừng ho khan kịch liệt, mỗi một lần ho khan đều phun ra máu. So với Phương Thủ Tính, Thẩm Hoành Viêm mặc dù ỷ vào nhiều người, không tới mức liều mạng, nhưng có vẻ rất là chật vật. Trước đó dính một chiêu của Phương Thủ Tính gần như thiêu cháy lớp da lưng. Tuy nói kịp thời uống được nước thuốc thuật pháp, thế nhưng lưng mất đi che chắn của lưng áo vẫn bị gió lạnh thổi lạnh lẽo. Vốn là muốn giữ lại cậu, nhưng các người giết quá nhiều người của chúng tôi, nên cậu đã không còn con đường nào khác, chỉ có con đường chết. Thẩm Hoành Viêm lấy tư thế của người thắng để nói chuyện, nhưng trên thực tế lần này, đệ nhị minh phủ của gã cũng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vốn là 8 quản lý cấp cao, cũng chỉ còn lại 3 người Tiết Thế Huân, Đại Phật và gã. Trừ cái đó ra, còn có 3 quản lý cấp ác quỷ còn sống, coi tổng cộng hết cả bọn họ cũng chỉ còn lại 6 người. Thật ra Tiết Thế Huân bên kia, còn lại 2 quản lý có cấp bậc ác quỷ. Nếu tính cả người ngã xuống đất bị thương nặng hấp hối kia, tính cả chiến lực của đệ nhị minh phủ bọn họ bên này, tổng cộng có 6 người. Mặc dù Thẩm Hoành Viêm muốn một ngụm ăn đệ nhất minh phủ, nhưng tuyệt đối không muốn lấy loại cách thức này mà ăn. Vì cái này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Gã nghĩ muốn nuốt đệ nhất minh phủ là để tăng cường thực lực, chứ không phải là để cắt giảm thực lực. Ban đầu, gã tính toán là dốc hết toàn lực, sau đó khiến cho Phương Thủ Tính hiểu rõ bọn họ chắc chắn là thất bại, để cho Phương Thủ Tính lùi bước vào mà đàm phán. Ngay từ đầu ngược lại cũng là dựa theo dự định của gã mà tiến hành. Thế nhưng theo đà mấy người Ngô Địch tham chiến, hai bên chém giết càng ngày càng kịch liệt, có gã không ngừng bất lợi ở trong tay Phương Thủ Tính. Cái này cũng khiến cho hai bên bọn họ giết tới đỏ mắt. Tới lúc gã phản ứng kịp, ý thức được không thể tiếp tục nữa, đã sớm trở thành chậm. Người chết nhiều, mặc cho bên này bọn họ đều không muốn dừng lại, Phương Thủ Tính ngược lại từng cầu hòa. Thế nhưng tình thế lúc đó của bọn họ, gã nhất định phải khiến cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Vì vậy lại phát triển thành đổ máu từ đầu tới cuối. Thẩm Hoành Viêm tức giận nói xong, Phương Thủ Tính lại nở nụ cười ha hả. Thẩm Hoành Viêm ơi, Thẩm Hoành Viêm, tôi vốn tưởng là cậu còn là một nhân vật, kết quả cũng không gì hơn cái này. Lần này tôi nhận thức được, thế nhưng so với tôi, cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tôi là các người bị súng bắn trúng kia, mà cậu chẳng qua chỉ là khẩu súng. Đệ tam minh phủ ẩn nấp quá sâu, chúng ta đều trúng cái thòng lọng của Hạ Thiên Kỳ. Cậu giết tôi, cậu cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Trước giờ tôi đều không tán thành minh phủ tuyên chiến, chính là vừa mới khai chiến, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Từ lúc đó, ai cũng không phải là người thắng. Nghe Phương Thủ Tính tràn đầy mỉa mai nói xong, Thẩm Hoành Viêm tức khắc trầm mặc. Thấy Phương Thủ Tính nói một câu vào thấu tầm khảm của Thẩm Hoành Viêm, trên mặt Ngô Địch không khỏi lộ ra chút điệu cười xấu xa, cố tình nói với Phương Thủ Tính. Vậy thì cậu là trâu bò nhất rồi. Thật sự, giết nhiều người bên đối phương như vậy, mắt thấy chết đã đến nơi. Câu nói đầu tiên lập tức có thể khiến cho lão đại của đối phương do dự. Cậu nói cùng là người, tôi làm sao không có mấy cái kỹ năng kỳ của cậu vậy chứ? Ngô Địch đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, nhất thời làm cho Thẩm Hoành Viêm vốn trầm mặc không nói ngẩng đầu lên, càng khiến cho Phương Thủ Tính nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức xông tới, xé nát cái miệng thối kia của Ngô Địch. Thấy Phương Thủ Tính hung ác nhìn mình chằm chằm, Ngô Địch hời hợt phất phất tay rồi nói: Phương lão đại, anh đừng có hiểu lầm, tôi không có tới một chút ý tứ bỏ đá xuống giếng nào đâu, tôi nói đều là thật, trời đất chẳng dám. Ngô Địch bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh. Bên kia Phương Thủ Tính còn muốn tranh cãi cái gì, nhưng lại bị Thẩm Hoành Viêm ngắt ngang. Đủ rồi Phương Thủ Tính, chuyện cho tới bây giờ, cậu chính là có nói bà Hòa chết chòe, người của tôi cũng không thể sống lại được. Thẩm Hoành Viêm, cậu phải biết, giết tôi, đệ nhất minh phủ cũng không còn. Từ lúc đó toàn bộ quản lý đều phải chết là không thể nghi ngờ. Phân chia khu vực cũng để cho các người và đệ tam minh phủ cùng nhau đảm đương. Quản lý của đệ nhất Minh Phủ các người có thể chết hay không? Đâu có liên quan gì tới tôi chứ. Thẩm Hoành Viêm hiển nhiên là hiểu. Có thể thông qua sát hạch quản lý trở thành quản lý. Mạng đều nằm trong tay Minh Phủ. Trừ phi gia nhập vào đội ngũ của quản lý cấp cao. Hoặc thông qua sát hạch quản lý cấp cao trở thành quản lý cấp cao. Nếu không thì một khi người cầm quyền của Minh Phủ chết đi, vậy thì Minh Phủ cũng không còn tồn tại nữa. Cậu đừng quên, ba nhà Minh Phủ cũng tồn tại là quy tắc do cấp trên định xuống. Trừ phi cả đời cậu không đi tới đệ nhị vực, cũng không thấy được người của cấp cao. Bằng không sớm một gì, cậu cũng không chịu nổi. Có thể nói bây giờ Phương Tổ Tín đã nhận mệnh. Nói nhiều như vậy không gì ngoài chính là muốn giữ được một cái mạng của mình. Còn có thể kéo dài hơi tàn tiếp tục sống mà thôi. Cho dù là có khuất nhục, nhưng chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội để trở mình. Nếu chết thì thực sự không còn gì cả. Thế này đi, tạm thời phong ấn hắn lại, chờ Hạ Thiên Kỳ tới đây, rồi cùng các người thảo luận ra một kết quả, lại xử trí hắn cũng không muộn. Mộc Tử Hy ở bên cạnh nghe xong một hồi, sau đó trong lòng cân nhắc một hồi, cho mấy người Thẩm Hành Viêm một cái đề nghị. Cũng tốt, dù sao cũng không gấp gáp, muốn làm cái này ngay. Thẩm Hành Viêm cũng cảm thấy đề nghị này không có tồi. Dù sao giết hay không giết Phương Tổ Tính cũng không phải là chuyện giải quyết hết một người này. Phía sau còn dính dáng tất cả một Minh Phủ. Thêm vào, đệ nhất Minh Phủ đổ máu cùng với bọn họ, thực lực hiển nhiên đã rơi xuống cùng với một mức độ với đệ tam Minh Phủ. Nên hiện thực rõ ràng trước mắt, gã cũng không có cách nào khinh thường một bên Hạ Thiên Kỳ kia. Phương Tổ Tính nói trận đại chiến này không có người thắng. Thế nhưng trong mắt của Thẩm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ đại biểu cho đệ tam Minh Phủ chắc chắn chính là người thắng kia. Trải qua một trận đánh này, thoáng cái từ trái hồng mềm mặc cho người nắng bóp, trở thành đầu xỏ Minh Phủ có quyền phát biểu thật sự. Ngược lại thì đệ nhất Minh Phủ bị đánh trở về nguyên hình. Sau đó mấy người Thẩm Hoành Viêm lần lượt để lại hàng loạt thuật pháp giam cầm ở trên người của Phương Thủ Tính, lại vờ vét đủ loại nước thuốc thuật pháp ở trên người của gã không còn một móng. Sau đó trận Minh Phủ đại chiến này coi như là kết thúc. Ngô Địch gửi tin tức cho Hạ Thiên Kỳ, cho hắn tới văn phòng thần quan ở thành phố Thanh Thành, bàn bạc vấn đề nên xử lý Phương Thủ Tính như thế nào. Về phần mấy người bọn họ thì trực tiếp chiếm hàng ổ của đệ nhất Minh Phủ, bắt đầu nghỉ ngơi trong văn phòng thần quan. Hạ Thiên Kỳ bên kia vì tinh thần tổn thương mà vẫn luôn chìm trong hôn mê, nên một đoạn thời gian rất lâu cũng không có hồi âm. Dưới gợi ý của Mộc Tử Hy, Ngô Địch mới thử liên lạc Lãnh Nguyệt, biết được tình huống bên kia. Ngô Địch cũng không để cho Lãnh Nguyệt cuống cuồng lôi Hạ Thiên Kỳ dậy tới nơi. Dù sao bây giờ bọn họ là một phương quyền lợi, đám người Thẩm Hoành Viêm cũng cần nghỉ ngơi, nên không cần quá gấp gáp. Sáu người Thẩm Hoành Viêm và Đại Phật cùng với Tiết Thế Huân ở lại trong một gian phòng. Lần này bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tung ra tổng cộng là 8 quản lý cấp cao. Rất nhiều thân tín có cấp ác quỷ, tổng cộng là 20 người. Kết quả bị tổn thất vô cùng nặng nề. Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có chút vui sướng của người thắng trận, vẫn luôn cúi đầu chìm trong tự trách. Giọng khàn khàn nói với đám người Đại Phật. Trách nhiệm lần này lỡ tôi. Là tôi lên thuyền cướp của Hạ Thiên Kỳ, bị phô bày toàn bộ. Chúng tôi cũng đều có trách nhiệm. Về chuyện này từng thảo luận ở hội nghị, anh cũng đừng quá tự trách. Để lại núi xanh, cũng không lo không có củi đốt. Mặc dù đệ tam Minh Phủ không có tổn thất gì, nhưng bọn họ tổng cộng lại chỉ có một nhóm người, có lẽ không thực sự muốn nuốt sống chúng ta. Người ở lớp quản lý của chúng ta gần như là không có cách nào di chuyển. Dành chút thời gian đào tạo, rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiết Thế Huân là người một tay Thẩm Hoành Viêm dẫn dắt ra. Thẩm Hoành Viêm người này tuy là mưu lược không bằng Phương Tổ Tính, thế nhưng đối xử với bọn họ lại thực sự là thành tâm thành ý, chưa bao giờ dùng cách thức siết cổ tay để mà quản lý, vẫn luôn cố gắng dành nhiều tài nguyên hơn cho bọn họ. Ngay từ lúc Thạch Quỳnh vẫn còn là lão đại, mọi người cũng chỉ nghe theo Thẩm Hoành Viêm. Đúng vậy, Thẩm lão đại, chúng ta còn nhiều thời gian. Tôi cũng không giỏi nói như là Thế Huân, dù sao chính là anh không sao là được rồi. Đại Phật cũng vội vã an ủi Thẩm Hoành Viêm. Mấy quản lý có cấp bậc ác quỷ khác cũng nhào nhào bày tỏ thái độ, cảm thấy Thẩm Hoành Viêm cũng không làm gì sai. Với cái an ủi như là đưa thang sự ấm trong ngày tuyết rơi này, trong lòng Thẩm Hoành Viêm cũng không khỏi ấm áp. Rõ ràng tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ai? Các người có thể nói như vậy, tôi thực sự là rất vui mừng. Phương Thủ Tính tuy là đáng ghét, tôi cũng thật lòng muốn cho hắn chết. Thế nhưng có cầu hắn nói cũng không sai. sự cân bằng này không thể bị phá vỡ được. Nếu đệ nhất Minh Phủ bị diệt, sớm muộn cũng sẽ có một ngày. Tình hình như ngày hôm nay sẽ lần nữa xảy ra. Nên Phương Thủ Tính vẫn là không thể chết được. Thẩm Hoành Viêm qua đấu tranh ngắn ngủi, lại nói ra dự định xử lý Phương Thủ Tính. Không giết hắn thì cũng có thể, nhưng đệ tài Minh Phủ bên kia có đáp ứng hay không? Tiết Thế Huân có chút bận tâm Hạ Thiên Kỳ bên kia. Không biết, nhưng có lẽ đối phương cũng sẽ không quá khăng khăng. Dù sao mục đích của bọn họ đã đạt được, bị Phương Thủ Tính giết cũng là người của chúng ta. Chúng ta cũng không truy cứu, bọn họ cần gì phải truy cứu tiếp nữa chứ? Cũng đúng. Sau khi nghe phân tích của Thẩm Hành Viêm, mọi người đều cảm thấy rất là có lý. Thù hận của Hạ Thiên Kỳ và đệ nhất Minh Phủ chỉ là vấn đề trên tài nguyên mà thôi. Nếu Phương Thủ Tính chết, Minh Phủ lần nữa bị xào bài từ đầu. Từ lúc đó, khu vực vốn thuộc về đệ nhất Minh Phủ được phân chia tới trên đầu bọn họ. Còn lâu mới tới, chỉ để cho Phương Thủ Tính giao tài nguyên ra, sau đó để cho người của bọn họ tiếp tục dọn dẹp khu vực có lợi ích lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ hôn mê chừng hơn 7 tiếng đồng hồ, lúc này mới vô tri vô giác tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lại thấy Triệu Tĩnh Xu đang có chút yếu ớt nhìn hắn mỉm cười, dùng khăn ướt lau mồ hôi ở trên trán của hắn nói. Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi, vừa rồi anh cứ không ngừng nói mớ, thật sự làm cho tôi sợ muốn chết. Tôi nói mớ sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy đau vô cùng đau. Cái này cũng nhắc nhở hắn sau này muốn dùng năng lực dịch chuyển đòn tấn công nhất định là phải cẩn thận, nếu không cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói rất nhiều thứ kỳ quái, cái gì mà sụp đổ lại thay đổi? Một chút ấn tượng tôi cũng không có, đầu đau gần chết. Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ mình nằm mơ thấy cái gì. Đôi môi trắng bệch của hắn cười cười, sau đó hỏi Triệu Tĩnh Xu. Nhìn sắc mặt của cô cũng không ổn, sao không đi nghỉ ngơi đi? Tôi khá hơn rồi, thấy anh không tỉnh nên là có chút bận tâm tới thăm một chút. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm cái gì, lại vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi đi gọi Lãnh Nguyệt tới đây, vừa rồi anh ấy có qua đây thăm anh, nói Ngô Địch ở bên kia gửi thư gì đó. Lần sau cô cũng đừng có liều mạng như vậy. Triệu Tĩnh Xu vì có thể phụ mà trên mức lớn nhất cho Lãnh Nguyệt mà tiêu hao đi lượng lớn năng lực, kết quả lúc đó còn giả vờ dáng vẻ như là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi tạm biệt bọn họ đi lên lầu, rồi cũng không chịu đựng được mà ngất đi. Hết tập 151. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.